thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 8, 8, tượng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Belia, thiếu niên dường như có thể phát hiện ánh mắt của cô, ngẩng đầu hướng cô. Nhìn, đôi mắt hắn, dùng một mảnh dây cột tóc ren trắng che lại, lộ ra đầu mũi cùng môi mỏng. Máu trên mặt đã lau đến sạch sẽ, đường viền hoa tinh xảo ở trên người thiếu niên cũng không nữ tính, ngược lại hiện ra vẻ yếu ớt cùng tinh xảo như tuyết trắng. Belia, Liễu Dư khóe môi rũ rũ xuống, lần thứ ba. Đây là lần thứ ba trong hôm nay cô nhìn một người đàn ông ngây người. Cô xoa mặt, ý đồ làm mình miễn dịch với mỹ mạo. Tinh Linh, trước mặt, từ trong giỏ lấy ra bánh hoa tươi. Gaia, có đói bụng không? Gaia lắc đầu, mất máu quá nhiều làm cánh môi nhìn qua giống như cánh hoa điêu tàn. Hay là ăn chút đi, Safu nói, đến trung tâm y tế còn một đoạn thời gian, phải đi qua trung tâm thành phố sâu lâu. Liễu Dư nhìn về phía ngoài cửa sổ, lời còn lại biến mất ở cổ họng. Xe ngựa đi nhanh qua một quảng trường rộng lớn, toàn bộ quảng trường từ tảng lớn đá cẩm thạch tạo thành, trung tâm quảng trường dựng một pho tượng đá cẩm thạch thuần trắng cao tới 10 mét. Lưng tượng đá kia có đôi cánh, cánh màu trắng hoàn toàn mở ra, cơ hồ có thể che đậy nửa không trung. Tay trái cầm một cây quyền trượng bằng vàng ròng, phía trên quyền trượng được khảm một mặt trời, tay phải nâng một mặt trăng màu bạc, biểu tình nhìn về phía xa có. Thương hại, tự ái, sắc bén. Trong nháy mắt, Liễu Dư chỉ cảm thấy tất cả âm u của mình đều bị ánh mắt kia xuyên thấu, không chỗ nào che giấu. Tượng thần hiển linh, tượng thần hiển linh, tượng thần hiển linh, tượng thần hiển linh. Đúng lúc này, ở trung tâm quảng trường, một đạo ánh sáng trắng phóng lên cao, Liễu Dư theo bản năng nhắm mắt lại. Xe ngựa đột nhiên im bặt, người đánh xe tè ra quần mà nhảy xuống xe ngựa, vô số người đi đường, bất luận là người mặc vải thô hay là tơ lụa, đều cuồng nhiệt mà vọt tới bên cạnh quảng trường, phủ phục trên mặt đất. Thần quang minh ở trên, cầu nguyện ban thánh quang cho thế giới, ban cho mọi người. Liễu Dư mở mắt, cách chương.